Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại học hiện đại, một ký túc xá chỉ ở 4 người thôi cũng đã có mâu thuẫn. Bây giờ mấy chục người ngủ chung một phòng, giường tầng, không có vấn đề mới lạ. Tiên sinh trong trường có một số ở lại trường, buổi tối không về nhà. Ký túc xá nam, Lê Thanh chấp để các tiên sinh này trông coi, nhưng ký túc xá nữ không thể để tiên sinh nam trông coi. Phải dựa vào nữ công nhân của Kim Diệp Tú Phường để giải quyết các mâu thuẫn nhỏ giữa học trò. Lúc này Lê Thanh chấp đến trường, nữ công nhân của Kim Diệp Tú Phường liền nói với hắn một chuyện. Đại khái là có một nữ sinh miệng rất xấu, cả ngày bịa đặt nói xấu người khác, gây mâu thuẫn với bạn học. Nàng ta nói gì? Lê Thanh chấp hỏi. Có một nữ sinh lúc ăn cơm nói chuyện vài câu với một nam sinh cùng thôn. Nàng ta liền nói nữ sinh đó quyến rũ nam sinh. Những lời này nàng ta đã nói không chỉ một lần. Trước đây đã đi khắp nơi bịa đặt. Nói một nữ sinh khác hỏi bài tiên sinh trên lớp là muốn V.V.N tiên sinh. Lê Thanh chấp nghe vậy nhíu mày. Chốc nữa ta sẽ đi xem. Học trò như vậy không thể giữ lại, lời nói đáng sợ, học trò thích bịa đặt như vậy, trường của hắn nhất định không thể giữ lại. Đây không phải là giáo dục bắt buộc. Nữ sinh bên này xảy ra chuyện nhỏ, đại đa số bọn họ đều rất ngoan ngoãn, bảo làm gì thì làm nấy. Thêm vào đó nữ công nhân của Kim Diệp Tú Phường ở cùng bọn họ, buổi tối sẽ trông coi bọn họ, càng không có chuyện gì. Nam sinh bên này lại khác, tuy có tiên sinh ở lại trường quản lý bọn họ, nhưng tiên sinh không ở cùng bọn họ. Trong đám nam sinh, đã có người đánh nhau rồi. Hơn nữa loại miệng bẩn thích nói xấu người khác, trong đám nam sinh cũng có, thậm chí còn có hai nam sinh tụ tập lại với nhau. Bình phẩm đám nữ sinh bên kia, lời lẽ tục tĩu. Lê Thanh chấp thời gian này vẫn luôn quan sát học trò trong trường. Đã ghi nhớ những người này lại, định mấy hôm nữa, đuổi hết bọn họ về một lượt. Nói đến, trong tất cả học trò, người khiến Lê Thanh chấp thất vọng nhất là Lưu Đại Nghiêu. Trong dịp Tết, có một số học trò không có nơi nào để đi. Lê Thanh chấp liền để bọn họ ở lại trường ăn Tết. Bọn họ không nhà không cửa. Lê Thanh chấp có chút thương cảm bọn họ, thêm vào đó mấy đứa nhỏ này cùng ăn cơm với hắn. Hắn cũng không thể nhà mình ăn ngon mặc đẹp mà lại cho mấy đứa nhỏ này ăn cơm rau dưa. Lúc đó Lê Thanh chấp sắp xếp cho những học trò này ăn uống rất tốt. Hắn làm như vậy cũng là muốn từ mấy học trò này chọn ra vài người tốt tính mà lại không ngốc, bồi dưỡng thành tâm phúc. Vì thế Lê Thanh chấp còn tiếp xúc với những người này nhiều hơn. Hắn đã từng trải, những học trò này tuổi còn nhỏ. Hắn nhìn nét mặt của bọn họ, là có thể đoán được 8-9 phần suy nghĩ của bọn họ. Ban đầu Lê Thanh chấp cảm thấy Lưu Đại Nghiêu không tệ. Sau lại cảm thấy, trong tất cả mọi người, Lưu Đại Nghiêu này là kẻ vong ân bội nghĩa nhất. Hắn không cần những người này mang ơn đội nghĩa. Nhưng thái độ của Lưu Đại Nghiêu rõ ràng là chê hắn cho ít. Lê Thanh chấp cân nhắc cha dượng của Lưu Đại Nghiêu đã đuổi Lưu Đại Nghiêu ra khỏi nhà, cũng không cho Lưu Đại Nghiêu rời khỏi trường, nhiều nhất là loại Lưu Đại Nghiêu ra khỏi danh sách bồi dưỡng trọng điểm. Kết quả, mấy ngày này oán khí của Lưu Đại Nghiêu càng nặng hơn. Nếu Lưu Đại Nghiêu không hài lòng với trường học này, vậy hắn cần gì phải ép buộc Lưu Đại Nghiêu ở lại trường. Lưu Đại Nghiêu ra vẻ như người khác nợ hắn ta. Muội muội của hắn ta thì rất ngoan, chỉ là có một người ca ca như vậy, Lê Thanh chấp cũng sẽ cân nhắc thêm. Trong số những đứa trẻ mồ côi, Lê Thanh chấp coi trọng nhất là Trương Tảo và A Nguyệt. A Nguyệt là nữ, cho Kim Tiểu Diệp dùng. Còn Trương Tảo, hắn định nhận Trương Tảo làm học trò chính thức, sau này giữ cậu bé lại bên cạnh làm việc. Đám nữ sinh đang thêu thùa, đám nam sinh thì bị đưa đi khai hoang khu đất không xa lắm, nơi Lê Thanh chấp dùng để trồng ớt. Năm ngoái, ớt được trồng vào lúc trời nóng, tuy cuối cùng cũng mọc lên, nhưng quá trình trồng rất phiền phức. Lần này Lê Thanh chấp định vào lúc trời mát mẻ hơn một chút, sẽ trồng ớt xuống, tiện thể còn có thể nghiên cứu xem trồng ớt vào lúc nào là thích hợp nhất. Học trò đều đang bận rộn, trong bếp, mấy bà bếp cũng đang bận rộn. Kim Tiểu Cô thấy Lê Thanh chấp, liền lại đến gần. A Thanh, lòng gà vịt tiết heo những thứ này, cho học trò ăn thật phí, ngươi chi bằng đưa cho ta. Ta đem đến miếu tiền thôn, giúp ngươi chia cho họ hàng. Lê Thanh chấp, nói là chia cho họ hàng, là Kim Tiểu Cô tự mình muốn chứ gì. Lê Thanh chấp không đồng ý. Kim Tiểu Cô liền lại đề nghị muốn cho con trai con dâu đến trường làm việc. Nhưng trường hiện tại không thiếu người. Lê Thanh chấp lại từ chối. Đều là người nhà. Kim Tiểu Cô lẩm bẩm. Tiểu Cô, nếu nói đến người nhà, thì riêng nhà họ Kim đã có bao nhiêu người? Tiểu Diệp còn có một đại cô. Tiểu Cô, ta chỉ quan tâm ngươi mà không quan tâm đại cô cũng không hay. Nếu không để đại cô làm bếp. A Thanh, ngươi thật biết nói đùa. Đại cô của cháu phải ở nhà trông cháu, không rảnh đâu. Kim Tiểu Cô vội vàng chạy mất. Bà ta làm bếp ở trường, ngày nào cũng được ăn ngon, lại còn có thể đem một ít về nhà. Bà ta không muốn mất việc này. Lê Thanh chấp mỉm cười. Trở về nhà, ngày hôm sau, Lê Thanh chấp lại đi gặp Tiền Phú Quý, lại giúp Tiền Phú Quý chữa trị một lần nữa. Nhưng hôm nay cậu không ở lại ăn cơm buổi trưa. Tiền Phú Quý đã rời khỏi huyện Sùng Thành. Ngày 20 tháng Giêng, Lê Thanh chấp gọi một số học trò ra, nói chuyện với bọn họ, để bọn họ thu dọn đồ đạc rời đi. Những người này cộng lại có hơn 20 người, trong đó có người ăn cắp đồ của người khác, có người nói xấu người khác, còn có người định kết bè kết phái bắt nạt người khác. Đương nhiên, trong đó cũng có Lưu Đại Nghiêu. Nếu là trước Tết, Lê Thanh chấp cho bọn họ đi, bọn họ sẽ đồng ý, nhưng bây giờ, ở đây bữa nào cũng có chút đồ mặn, bọn họ không nỡ đi. TBCB hòn chúng ở nhà nào có được ăn sung mặc sướng thế này. Còn về việc làm lụng, con nhà nông thôn tuổi này ở nhà cũng phải làm nhiều việc lắm. Con bé suốt ngày đặt điều nói xấu bạn học nữ kia lập tức khóc hòa. Nói không muốn đi, nói sau này không dám nữa. Đám con trai cũng vậy. Lê Thanh chấp nói, các ngươi bây giờ thu dọn đồ đạc rời đi. Ta ra ngoài sẽ không nói gì. Nếu các ngươi cứ ở lì không đi, ta sẽ nói ra lý do khiến các ngươi bị đuổi học. Mấy đứa trẻ này còn nhỏ, hắn tuy định đuổi học chúng nhưng không định nói xấu chúng với ai. Nhưng nếu chúng gây rối thì lại khác. Con bé cứ khóc lóc nghe Lê Thanh chấp nói vậy, không dám khóc nữa, vội vàng rời đi. Những người khác cũng lần lượt bỏ đi, chỉ có Lưu Đại Nghiêu khó chịu. Thưa tiên sinh, ta vẫn luôn ngoan ngoãn, chưa từng phạm lỗi. Lưu Đại Nghiêu quả thực không vi phạm kỷ luật nhà trường, cũng không làm điều gì sai trái, cùng lắm là lén lút nói vài câu chua ngoa, than phiền cơm không ngon việc thì nhiều. Lê Thanh chấp nhìn vào mắt Lưu Đại Nghiêu nói, ngươi đã thấy chỗ ta không tốt, thấy không nên bắt các ngươi làm nhiều việc như vậy, thì rời đi thôi. Lưu Đại Nghiêu không còn nhỏ nữa, cũng 14 tuổi rồi. Ở Đại Tề, con trai tuổi này tự mình bươn trải kiếm sống nhiều vô kể. Lưu Đại Nghiêu cứng đờ người, hắn ta quả thực khó chịu với Lê Thanh chấp, nhất là sau khi khai giảng năm nay, trừ ngày đầu tiên, sau đó cơm nước của bọn họ vẫn không được tốt lắm. Mỗi ngày chỉ được ăn lòng mề gà vịt với tiết, lại còn không được nhiều. Ngay cả hoàng đế cũng không để lính tráng chịu đói. Tại sao Lê Thanh chấp không cho bọn họ ăn uống tử tế? Nhưng bây giờ Lê Thanh chấp lại muốn đuổi hắn ta đi. Hắn ta nào muốn đi, rời khỏi đây, hắn ta còn đâu ngày tháng tốt đẹp như thế này nữa. Nhưng ánh mắt của Lê Thanh chấp dường như nhìn thấu hắn ta, Lưu Đại Ngưu cuối cùng vẫn thu dọn đồ đạc rời đi. Sau khi Lưu Đại Ngưu bọn họ rời đi, không khí trong trường học tốt hơn hẳn, một số học sinh vốn không thích bị quản thúc cũng trở nên ngoan ngoãn. Cuộc sống trong trường học đối với chúng rất tốt, chúng không muốn đi, thoát cái, lại qua nhiều ngày, đến cuối tháng riêng, cũng vào lúc này, nhà họ Tiền chuyển vào căn nhà Tiền phú quý mua. Họ đổi tên, nói với bên ngoài là gia quyến của thương nhân buôn bán rong. Cứ như vậy an cư lạc nghiệp ở gần bến tàu mới huyện Sùng Thành. Cùng lúc đó, tuyển tập truyện thiếu nhi do Lê Thanh Chấp viết được xuất bản, hiệu suất của nhà họ Thẩm thật sự rất cao. Mới qua không bao lâu, họ đã in được 2.000 bộ sách, bắt đầu bán ở tỉnh thành. Đây là sách do Tiểu Tam Nguyên Tú tài Lê Thanh Chấp viết, chuyên để cho con hắn xem. Các vị nhất định phải mua một cuốn về cho con mình xem. Xem xong, biết đâu con tái cũng có thể thi đậu Tiểu Tam Nguyên. Mua một cuốn về xem là có thể biết Lê Tử Tiêu dạy con như thế nào. Tuyển tập truyện thiếu nhi, một cuốn sách có rất nhiều câu chuyện, đặc biệt hay, đi qua đang bỏ lỡ. Sách mới của Lê Thanh Chấp. Rất nhiều hiệu sách ở tỉnh An Giang bắt đầu bán sách mới do nhà in Thẩm gia in. Do Lê Thanh Chấp viết, các học giả ở tỉnh An Giang nghe tiểu nhị hiệu sách giới thiệu về cuốn sách này, không khỏi tò mò lật xem, mà xem thử, những câu chuyện trong sách này quả thực rất thú vị, lại còn có chút đạo lý, mua về cho con cái xem, quả thực không tồi, chính họ cũng muốn xem. Cách chương.